dạ thấu. Phúc là cái bụng. Ờ, lại sai hả? Ừ, phúc dạ thấu. Phúc dạ thấu chính chính là một căn bệnh hay là một cái chứng bệnh đó. Hay một chứng bệnh về cái bụng của mình á, mà nó đau quặn thắt thấu tâm gan của mình luôn á, buộc thắt xé gan mình vậy đó. Nên đó mình dịch cái đơn giản này, mình dịch cái gì cũng dịch đơn giản, mình đừng làm nó khó, mình người ta đọc nó che ta hiểu liền à. Bên nhà mình nói gì cái ngày xa vui tá đó, ngày có cái cơn bệnh mà ngày đau quá, cái ngày ngã lăn xuống đất cái ngày nằm nữa đó, thì ngày Mukalana tới đó, ngày hỏi nha sao có chuyện gì đó, thì ngày nói tôi có căn bệnh này nè, cái mỗi một lần như vậy đó là mẹ của tôi đó, hồi trước đó, tôi còn ở nhà đó, mẹ cho tôi ăn một món ăn rất là đơn giản đó. Nó coi nền mình đó là cái gì? Ừ, nó tiêu sinh hoạt xuống. Tức là ngài không có dùng gạo thường. Nếu mà gạo thường á, là bên Ấn Độ á, là gạo kasi á. Gạo kasi đó là gạo, đó là gạo nguyên thủy đó, đây là organic đó, là nó không có, nó còn cám, nó còn vỏ nhiều đó, thấy không? Thì mẹ của ngài không làm cái đó, mà làm cái loại là grain đó, loại giống như là lúa mạch đó, giống như mình bây giờ mình ăn ốc miêu vậy đó. Rồi ngài, mẹ của ngài mới trộn bơ với mật ong lại, với sữa lại, làm cho ngài cái món ăn đó. Thì ngày ăn vô cái này ngày hết, ngày giữ liền đó, mình phải chịu đó, là mình phải ăn mấy cái đó đó, là cái đó đó mấy cô hiểu không, là cái thời đó là thời nguyên thủy đó. Cô coi trong cái kinh mà Thế Nhân Bổn đó, của trường một kinh đó, là khi mà chúng sanh ở trên cõi trời sơ thiền sắc giới đó, mà họ hết tuổi thọ đó, họ ra đi á, xuống với quả đi cầu này nè, đầu tiên nguyên thủy đó là họ xuống đây đó, là họ không có ăn uống gì trên đó, họ hưởng cái phước còn duy sót chứ đó. Nhưng sao dần đó cái phước họ bắt đầu hết đó, thì họ bắt đầu họ ăn á, thì ăn những cái hạt nguyên thủy của quả đi cầu này nè, là mấy cái đó đó, chứ không có họ có ăn gạo thóc rồi gà bò gì, heo vịt gì hết á. Mấy con nghe gì không, mà ăn cái đó đó thì nó giữ được cái chất tươi á của cái thể tạng của mình được. Mấy con nghe kìa mà. Do đó đó mình phải biết đó. Chứ còn không đó, bây giờ đó là nó xài toàn là quá chất không à, là mấy đồ mà nó chemical hay là nó artificial đó, nó pha chất vô đó, mình ăn vô đó cái cơ thể của mình á, cái cell của mình đó, nó không có thu, nó không thu được, thì đó nó gột ngã, nên nó phá hủy cái mấy cái cell của mình, rồi cái mình rụng tóc như cục vậy đó. Rồi nó ra cái tóc nó rụng ra mấy cái đồng tiền cục giả đó, mình tu đó, ở trong đây nó chỉ rõ lắm, mấy cô nghe kịp không? Thì mấy cô cũng phải sư cũng đưa ra cho mấy cô đó. Mà bây giờ đó nó có cái hệ thống mà AI đó, là Elon Musk nó làm vậy. Cái sư mới nói chắc mẹ mốt cái sư nghỉ ngơi được rồi đó, tại vì mấy mốt cái gì đưa vô AI nó dịch cái hết, nó nhỏ lắm, không có gì để trả lời được. Thì cái này ở bên Nhật nó lâu rồi, đây nó dịch phát. Ừ. Nhưng mà nó không thì nó con nghe hết vô. Nó bỏ vô thôi nè, và trả lời thôi. Mấy con nghe không? Thấy chưa? Nên cái mấy mốt nó suy nghĩ ngơi, từ hồi suy dịch chuyển ra là suy nghĩ thiện luôn. Thấy không? Là mấy cô gán đọc kinh sách đi nha, thấy chưa? Không có câu hỏi nè, có câu hỏi nào nữa không? Nó có ba cái loại mà sư nói vô hiện niệm, vô hiện nghiệp lực đó, thì nó đi ra ba vô tụ, vô thành, vô hủ. Cái đó nó hơi không có, tại vì nó vô hủ rồi nó vô phải. Vô tụ tức là nó không có thành tụ phải, tức là nó bị khóa, bị nó hoại có rồi, giống như trái cây đó. Yeah, nó chưa tụ. Nó một cái cây đó là nó chín non mà nó chín già, hay là nó hủ nó chưa chín. Rồi còn nó vô hủ thì quả thì sao, nó không có quả. Không có, nó có quả, nhưng mà tại vì một bệnh lực khác nó cắt vô. Do đó đó, cái này mình học cái bốn cái pháp này đó, là hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô liên nghiệp đó, là nói về mãnh lực thời gian. Còn mình có cái mãnh lực nghiệp báo đó thì mình bên đó nó mới có cái xâm phạm mình xâm phạm nghiệp báo hậu nghiệp. Nó mới chen vô cái này mình giải thích cái khác. Thấy không? Đó, mình phải hiểu không? Đó mình phải cảnh mà. Do đó khi mình đọc được ba cái loại mà chưa tụ á, như thành đó, thì mình có cơ hội. Với cái người mà sống á, mà với cái trí kiến á, và có cái trí tuệ đó, thì họ sẽ nói đây là có cơ hội. Nếu mình nghiễm ra đó, mình không biết đó, mình không nghĩ ra. Tại sao? Nếu mà không có ba cái này đó, cái người mà nước mặt phe mà không ai toàn bích, không ai hoàn toàn hết đó, sống trên đời ai cũng có lỗi lầm hết á, mà họ mang vô một cái mặc cảm. Thấy không? Số nghèo đi tính xin ngô cũng nghèo đó, thì họ đã tạo cái tội rồi, thì họ chắc chắn là phải trả quả báo này, là họ không bao giờ họ nghĩ tới sự giải thoát nào nữa. Họ sẽ bị mặc chúng cho cái mặc cảm tự ti, họ cô động, mà họ khép kín họ lại, họ sống trong cái trạng thái gọi là nó trầm cảm lắm. Mình có cái này nên nó Đức Phật nói chứ ai mà sống nỗ lực dịch thiền hành đó, thì vượt thoát khỏi những bất thiền hành đó, như mây, như chăn thoát mây che. Thấy không? Chăn á mà có bị mây che đi nữa đó, nó cũng sẽ thoát ra được. Tại vì sao? Tại chăn nó luôn di động, mây nó đứng. Mấy con nghe kêu mây nó đứng như này, thì bây giờ nó đứng nó che chỗ này đi, nhưng mà cái chăn á mà nó đứng á thì nó chịu che, nhưng mà chăn nó đâu có đứng, nó đi theo quỹ đạo nó mà. Thì khi mà chăn thoát khỏi mây che đó là nó sáng lại. Thì cũng vậy, khi mà mình đã làm một cái tội, mình đã làm một cái tội, một cái lỗi lầm rồi, dù là cái giới cũng vậy, mình phạm rồi, đúng không? Nhưng mà mình lấy cái thiện mình làm hoài, chỉ hai ngón tay sẽ nói đó, thì cái việc thiện nó sẽ đi ra, thì mình thoát khỏi cái quả báo này. Đó là ba cái cơ hội đó đó. Đó là cái chỗ mà mình nghiệp trí đó, mình mới thấy rằng là nếu như mà ngồi và trả hết á, thì không ai giải thoát. Tại vì mình cứ ngồi mình trả hoài mà. Thấy không? Nghiệp nào tôi tạm tôi cũng đi phải trả. Đó đó, cái lời nguyện của mẹ sư đó là sai. Mẹ sư nói chứ bao nhiêu nghiệp quá khứ tôi làm tôi trả hết cho kiếp này đi kiếp sau tôi sai lên tôi là người nam. Tôi ngõ tôi đi tu cho tôi không tạo ra con trái tôi ở trong đời này tôi khổ quá. Đó, thì ngày tinh sư mới nghiện cái thầy la đó chứ tôi sao được nghiện vậy. Đó, nó có nó trả, còn không có không trả, mình không có kêu gọi nó trả. Thì mình cứ lo mình đi đi, mình cứ lo mình làm việc thiện đi, thì mình cứ quay lưng lại, mình nghĩ lại, mình hồi tưởng lại, mình nhớ lại những cái gì tôi đã làm trong quá khứ. Thì cái đó là nên cho ba cái cơ hội đó đó. Các quý cô nghe kìa, nếu mà mình ngồi mình ngồi nghiệm là tôi làm rồi tôi phải trả, thì không có ai giải thoát hết đó. Ngay cả Đức Phật luôn cũng vậy, rồi các vị tinh văn cũng vậy đó, các vị độc giác cũng vậy đó. Ngồi trả hết mà trong cái thoát, ai mà giải thoát. Nhưng không, tôi vẫn làm, tôi làm việc thiện, tôi làm việc. Từ khi mà tôi buông dao đầu tẩy sát sanh xuống đó, là tôi chỉ có một lòng, một nguyện, một tâm, một trí thôi, là tôi làm việc thiện thôi. Tôi không làm việc gì bằng tiền nữa. Thì có đất là mình làm chạy tính này chạy. Thì mấy kia nó gượng đũa không được, thì nó không có kịp đó. Nó đậu không được, nó gà trái được, nó không được, nó bụng nó hết. Cái đó đó, ba cái đó đó. Nếu mà cô đọc kỹ là đây, đó là cái nguyện trí nó sẽ tìm ra được cái con đường thoát. Chứ không phải mình làm nguyện trí mà mình nhìn cho cái đó là không có con đường để mình hưởng dụng được. Đây mình không có hưởng cái quả này, nó hỗn hoài, vô hữu hoài, vô hữu hoài, vô hiệu hoài. Thì cái đó phải, đó dành cho những cái bất thiện mà đang làm. Ba cái đó là cái đường thoát của mình đó. Các nguyên tử nghe kiểu đọc cái mình thấy hiểu đó. Dạ, hiểu chưa? Dạ chưa? Đó. Thì mấy cái đó mình mới thấy là mình, tôi có làm sai, tôi có làm lỗi, thì mình cố lo làm việc thiện, làm việc thiện, đừng có nghĩ tới cái chuyện sai chuyện lỗi đó nữa, là mình có con đường đấy. Không cho người ta phục hồi, không cho ta phục thiện, không cho ta không có phục tiếp theo lại ta đó, thì cái đó là mình sai. Mấy con nghe không? Nhớ không? Nhớ chưa? Đó. Nên với mấy cái đó thì nên cái đó đó, ngày Minh Côn đó, ngày nói cái đó là mấy con nghe kịp không? Cái làm rồi đó, thì nó sẽ trở lại cho mình đó. này sao? Làm cái này mới coi dịch sao? Hết sức lượng nhạc. Tái hiện lại, biết không? Hiểu không? Mình coi dịch tái hiện lại. Tức là mình cái mặt mình sai mét lại mình hiện ra. Người ta tưởng là mình hết máu rồi. Mình dịch cái gì nó gặp nó còn nó dễ hiểu, người ta đọc ta hiểu hết, cái nó đổi qua cho nó tiện đi chỉ trực tăng nó đổi qua thiên tăng này. Mình cái phước mình á, mình mới nhớ nó trả lời cái người già đó mình phải khai thác cái mãnh lực của người già, cái người trẻ đó mình phải khai thác cái mãnh lực của người trẻ, ở trong vị trí nào mình phải biết. Với người trẻ đó là nghĩ vọng bóng tương lai, với người già đó họ thức là quá khứ, thì dị dạng quá khứ của mình. Thì có hai loại vọng bóng tương lai đó, mà trong cái dục tham cầu đó, trong cái ái dục đó, thì họ sẽ sống trong cái đau khổ, tại vì nó mong cầu cũng không cầu. Còn cái người già đó họ thức là tinh dị dạng đó, là nghĩ là những cái tội lỗi, những cái sai lầm, những cái mặc cảm từ ti của mình đó, thì cái đó cũng là sai chặt cả. Cái đó là mình phải nhớ là hồi nhỏ hồi trẻ mình có làm việc thiện, mình có làm việc, cái đó mới là cái giá trị, nó sẽ bị ấp kia này lại, nó sẽ trở lại cho mình. Chứ còn nếu như mà mình ngồi trở lại đó, hồi xưa là tôi hỗn hào với cha tôi, mẹ tôi, anh em tôi hay đó thì không có con đường nào ăn làm cho mình mấy con như thiệt không. Nên cái người đó nên cái câu mà yoviso manasikara đó, cái tác ý khôn khéo đó là cái giá trị ở trong đó, tác lý như ý đó. Như lý tắc ý đó, là người thức ngàn tình sự đặt là đấy không khéo lắm, là cái đó mình phải biết dùng, mình phải biết dùng. Chứ còn không đó là mình không có cửa đi ra. Mấy con hay thay thiền á, mà lớn á nó sanh lên được đó thì cái thiền nhỏ nó mắc, mà cái mắc thiền á mà cái tạo rồi nó dù nhỏ tới lớn nó đổ hoài á, nó đổ hoài á. À, hai cái đó mình tìm ra được rồi, mắc thiền nhỏ lớp bị chỗ hết, không có sót một cái nào hết á. Nên khi mà cô mình lọt xuống mà địa ngục rồi đó, thì cái khổ nó không có bao giờ một cái ngõ, nó không phải một cái lớp nhỏ, lớp nó cộng càng hết đó. Chắc cô nghe không? Thì nên khi người ta xuống dưới đó là ta khổ dữ lắm. Mình đừng nói chi tới cả địa ngục đó, đừng nói chi cả địa ngục. Mình sống ở trong đời này nè, mà mình nghĩ tới một cái chuyện mà buồn thôi đó, thì bao nhiêu chuyện buồn nó kéo tới luôn mà. Cái khổ nó kéo tới luôn nè. Nhưng mình nghĩ cái vui á, một cái thiện á, thì cái thiện á mình chỉ nghĩ tới cái gì lớn thôi, chứ mình đâu có nghĩ hết tới cái chuyện vui nào nhỏ lớn đâu. Hai cái đó mình còn thiện luôn. Do đó nó cái người trí đó, cái tắc ý đúng, tắc ý khôn khéo đó, nghĩa là như lý tắc ý đó, họ sẽ điều chỉnh được cái tâm của họ đó dưới một cái trí tuệ, để mình tìm ra lại những cái việc thiện của mình, chứ không phải ngồi là những cái mặc cảm bất thiện mình đã tạo. Cái đó là sai. Mấy con nghe kịp không? Hai cái đó thì khi mà cái bất thiện nó có, nó chỗ từ cái nhỏ tới lớn, từ cái mạnh tới yếu đến cái chỗ á, thì mình mới nói nó có cửa nào mở. Từ khi cái tâm mình đại cấm, nó có cửa nào nó mở là từ khi tâm mình đại chấm, mà không điều khiển tâm mình, không giữ được cái tâm mình, thì nó có cửa nó lên, nó có chỗ nó lên. Còn nếu như mình không có cho nó cái cửa nó lên, mình giữ cái tâm mình á, mình giữ cái niệm hòa, giữ cái niệm hòa, giữ niệm hòa trong cái thiền mình, thì cái nó đâu có cửa nó lớn. Mấy con nghe kịp không? Thì là nó sẽ có trong ba cái điểm đó, nó không thành tựu, nó không có hiệu quả, nó không có cái nó chậm sạch được, là ba cái đó. Nên cái cô phải nhìn cái đó mình mới tìm cái con đường để tu. Chứ còn không á, người mà sống mà không có pháp đó, họ sẽ sống một cái là gì, là mặc cảm tự ti đó. Còn cái hai đó là trầm cảm, mà cũng trầm thấy gọi là trầm quốc, gọi là coi như là bế tắc. Biết con nghe kịp không? Đó. Tại sao con người Việt Nam mình nó có câu là số nghèo đi tới số ngục của nghèo, nó có. Đây đó mình đó là cái số định mệnh. Thấy không? Hồi xưa mình đã sống theo kiểu như là định mệnh đó, định mệnh tại ông trời. Đó, con cái nửa đời không phải. số đó là do định trời đã định, nó có định bán, nó có định bán, mà con nghe kịp không? Đó, nhưng mà mình không biết vận dụng cái trí tuệ của mình trong tâm thức của mình đó, thì mình mới trong cái cảnh khổ của mình được chịu. Không có, mình đã biết cái gì, mình con nghe kịp sao đó? Phải biết dùng trí mình sống, chứ không phải mình sống từ cái tập khí của mình. Trang 84 này, không biết có đúng không, khu vực không? Mấy cái pháp này đó, mấy cái pháp này đó là nó nằm trong cái quyển tổng hợp nội dung từ pháp rồi, nhưng mà ngày thực sự đó, ngày thời xuyên mê lại, ngày thời tóm lược lại, thường hay quá ha. Còn có cái backup cuốn này đâu có không biết, trang 63 trang 63 cái sự tập ký chứ. Mấy con nghe kịp pháp khi sẽ chỉ mấy con cái này là mình tu á, mình nghe mình tu, mình biết cái dùng á, mình như cái chìa khóa vậy đó, biết khi ta nói ta tà kiến đó thì mới con nghĩ tới chánh kiến rồi, nhớ chưa? Nha, khi nó ta tà kiến, cái người thấy sai chấp lầm đó là tà kiến đó, cái tiếng nho là tà kiến, chứ thì kia là thấy sai chấp lầm, cứ chấp cũ bảo thủ, giờ không có buông bỏ cái kiến chấp của mình cứ khư khư, mình cứ cố giữ gì đó, thấy không? Thì cái tà kiến đó, nó gặp mình tà chánh kiến, cái người có chánh kiến thì không còn tà kiến, mà có chánh kiến sanh nên tà kiến nó diệt, đúng không? Thì cái chánh kiến đó, mấy cô phải nhớ, chánh kiến này nó phải nằm trên tứ đế, chứ không phải chánh kiến trên mình, trên chi thức. Cái chánh kiến mà nằm trên chi thức, cái thức của mình không phải là chánh kiến. Thì cái chánh kiến này nó nằm trong cái chánh kiến, trong tứ đế đó, thì nó mới rước ở trong cái gì này, là bát chánh đạo. Mấy cô nghe kịp không? Còn mà chánh kiến mà nằm lấy cái chi thức của mình có đó, thì nó không phải trong bát chánh đạo. Cái đó là ở ngoài. Đó là mấy cô nghe kịp không? Thí dụ như mà cô ngồi thiền đó mà cô không lấy chánh kiến trên bát chánh đạo đó là tứ đế đó, thì cô ngồi thiền đó cô lấy cái tri thức kiến thức về cái thiền của mình thôi. Ví dụ như mà tôi mở tôi niệm thở vô thở ra, niệm vô thở ra, thở vô ra đó, tôi có chánh kiến là tôi có niệm, nhưng cái đó không có nằm trong bát chánh đạo, thì mấy cô không ăn. Nên xin có hỏi ngoài mấy cô nha, mấy cô hành thiền hay hành đạo? Thì khi mà cô hành đạo á thì cô phải lấy cái chánh kiến trên cái thứ đây, chứ không phải lấy chánh kiến trên cái tri thức hay là kiến thức của mình có. Thì cái đó là lên ngoài, nên nó khi cái đó là một cái đó là cốt lõi, nhà mình không nói nữa, nhà mình nói tới cái chánh kiến, tôi có chánh tạc kiến, tôi có chánh kiến, mà chánh kiến tôi phải nằm trên thứ đây và ấy trên tứ thanh đây, mới có nghe được không? Thì cái đó cô mới nói chuyện được. Dù mình không có đây, không có người đâu có, mình không có, mình phải dùng cái chánh kiến này. Chánh kiến mà nằm trên tư đây, mà cái đó nó mới ra được cái tâm sở tri thức, là sở trí tuệ, tâm sở trí tuệ đó mới có nghe kịp không? Là bình nhìn trực giá đó, là tâm sở trí quyền đó. Do đó thì cái bảy điều này, bảy này tấm thẩm xét này, bốn cách liên quan tâm trở ngại, bảy điều tạc kiến này nè, thì mấy cô mấy là muốn có diệt cách tạc kiến đó, mình cơ kìa không, muốn cách diệt tạc kiến đó là người tu mình phải có cho dòng chánh kiến, mấy cô nghe không, nghe chưa? Đó cũng như vậy, khi mình nhìn thấy mình có tạc kiến, mình nhìn bạn mình có tạc kiến, gia đình mình có tạc kiến, thân bằng người quen người biết mình có tạc kiến đó, thì mình muốn chữa, mình trị, mình chữa em, mình sửa mình giúp người ta đó, thì cũng phải mình lấy cái chứng kiến của bác đệ, của bác chánh đạo, của tư đây, mình mới sửa người ta được, chứ không lấy cái kiến thức của mình sửa người ta được. Có nghe kịp không? Được chưa? Rồi, khi mà cái tà kiến á, tà kiến á, mà nó nằm ở trong cái trạng thái mà chấp thủ rồi đó, cái mới cứ khơi đó, thì mới có cái khai thác được cái khổ đế từ cái tập đế. Tà kiến nó sẽ nằm ở trên khổ đế, thì mình tìm ra được cái tập đế của nó là gì, cái ai mà nó giữ cái kiến chấp này, đó là cái tập đế, nó không thoát được cái của nó, nên nó mới còn nghĩ kiểu đừng có bao giờ mới còn nghĩ cái ái là cái trạng thái ái dục mà cũng là của cái tính dục, nhưng mà cái ái này đó là trong cái tham sân si mà mình chấp giữ, mình cứ cứ mà cắp bám níu giữ đấy thôi, mới có nghe được không? Chứ đó đó mình mới nhìn ra được cái trí kiến của mình, cái trí tuệ của mình mới được. Nên khi cái anh đó có một sự thấy sai chấp lầm thì anh đang ở trong cái khổ đấy, mới có nghe được không? Thì mình phải thấy được là anh có cái gốc của anh. Anh có gốc anh là gì? Là tập định. Anh có cái ái trong đó. Ví dụ như nó có hai loại ái, mấy bạn mấy cô nghe kìa không? Nó có hai loại ái. Ái là cái gốc của nó là chi pháp, nó là tham sân si. Nhưng mà có hai loại ái, ái ngã, ái pháp. Nếu ái mà biết ngã của nó đó thì nó giữ cái bản ngã nó như vậy, thì dính vô cái bản ngã đó mà không có thể hành. Còn ái pháp đó là nó biết cái pháp của nó có, nó khư khư vậy đó mà nó buồn. Thì đó mình phải nhìn ra được hai cái đó. Một cái khách quan, một cái là chủ quan. Cái ngã đó là thuộc chủ quan, mà ái mà pháp đó là khách quan. Mấy con nghe kịp không? Vậy thì khi mà đứng trước hai cái trường hợp đó đó, thì cái ái ngã đó thì mình phải nhìn vô cái bản ngã. Còn nếu như cái pháp đó thì mình vô nhìn vô cái pháp. Thì ái ngã đó thì nhìn vô trong cái bản gì? Vô cái thực tích. Nghe không nè? Vô cái ái ngã đó thì mình vô cái thực tích. Còn là ái pháp đó là mình vô tâm tương. Mình có nghe kiểu nó mới ra được. Nghe thực chưa? Dạ. Yeah. Thấy nè. Thấy nó sai đó. Đi cho nghe kiểu không? Cho nghe kiểu không? Ở trong đây đó, nó có cái gì? À, à, không. Cho nghe kiểu không? Ở trong đây. Ở trong đây đó, thì nó có nè, vô thường nè. Cho nghe kiểu không? Đó. Khi mà cái anh mà anh có cái gốc anh nè, tập đế à, nên nè, khi anh có tập đế nè, mà từ cái đó đó nó sinh ra cái tà kiến đó, thấy không? Anh có đang có tà kiến đó là cái gốc anh đó là tập đế. Các bạn còn nghe kịp không? Thấy chưa? Nha. Cái người có tà kiến đó thì mà nó nằm trong cái gốc của họ là cái tập đế của họ, là họ có hai cái ái. Ví dụ họ ác trong ngã thì nên nằm trong cái thực tính. Mình khai cái thực tính nó ra, mình mổ xẻ cái thực tính nó ra thì mình sẽ giải quyết được cái ái ngã của anh đó. Còn nếu như mình ác trong pháp đó thì mình khai cái tâm tướng nó ra, thì mình mổ xẻ cái tâm tướng nó ra thì mình sẽ giải quyết được cái pháp của họ. Chứ còn nghe kịp không? Mình chưa? Đó. Giờ mình ngừng dừng ở đây. Mình dừng ở đây mình nói vậy mấy cô đây nè. Mấy cô nghe đứng cái góc độ mà mình còn cái trong cái tập đế này nhá, phải không nè? Mình đang đang là phu thuyết chân áo mà mình đang là hoàng phu nè. Mấy cô có ái ngã thì ái pháp. Nên á khi người ta hỏi mình á, dưới một góc độ ái mà mình muốn đọc diệt được cái tà kiến mình á, thì bạn có đang có ái ngã hay ái pháp? Thì mình nói chứ, tùy trường hợp tôi có. Mấy cô nghe không? Khi mà gặp đối tượng bên ngoài á, thì tôi có ái pháp. Mà khi mà quay trở lại cho tôi đó thì có cái ngã. Do đó hai cái đó đó nó nằm trong hai cái bộ chi pháp là tâm sở ngã mạn và tâm sở tạc kiến. Nó bộn trong tham phần, nó thuộc về tâm ái bộ tham phần. Thấy không? Khi mà bắt tường kiến đó thì là ái ngã, mà là tường kiến đó là ái pháp. Mấy cô nghe kịp không? Do đó đó mình phải tìm ra được đó. Mình lấy cái chi pháp đó, mình học cái Abhidhamma rồi mấy chi pháp rồi đó, tâm tham tình thương kiến, thấy không? Tâm tham bắt tương kiến đó. Khi mà bắt tương kiến á thì đem trong ngã mạn, còn mà tương kiến á thì tạc kiến, nó có ngã mạn. Thế con nghe kịp không? Do đó đó, nhớ những người mà họ thấy vậy đó, nhớ những người mà họ sống như vậy đó, là mình phải khai thác là gì, hay là mình biết được vậy đó. Mình sở dĩ mà sao mà Đức Phật mình mà ngài độ được chúng sanh là tại vì ngài nhìn thấy pháp để nhìn được cái chúng sanh. Mình nhìn chúng sanh á thì ngài biết được pháp của họ đang sống, thì nhà mới dở cái đó ra mình chích nhà hộ người ta được. Mấy con nghe kịp không? Mấy con cũng vậy, mình đổ cho mình chích đi, mình đổ cho mình thôi. Tôi á, có khi tôi có tường kia, có khi tôi thấy bắt tường kia, có khi tôi có tường kia, thì tôi bắt tường kia. Nhưng mà tôi còn tập đế, tôi còn tâm tham, tôi còn ái mà. Mấy con nghe không? Ái ngã pháp, ái ngã pháp, ái ngã pháp. Mấy con nghe kịp không? Như thế khi khi mà con người mà nó đang bị trong cái hoàn cảnh đó, ở trong cái trường hợp đó, thì mấy con nghe nè, ví dụ như người ta lại mắng mình, mấy nè, người ta mắng mình á, mà mình đang sống trong ái ngã đó, mấy con nghe chồng không? Người ta đang mắng mình á, mà cái người mà đang bị người bị bắn á, ví dụ như sư bị người ta mắng, mà sư sống trong ái ngã đó, thì sư có cái mấy này, sư là mấy con nghe không? Còn ví dụ mà sư bị người ta mắng, nhưng mà sư không có trong ái ngã, sư thấy cái pháp này là mấy con nghe được không? Mấy con hiểu được không? Hiểu không? Vẫn còn, và mình biết cách, và mình giải quyết. Hiểu không? Thế đó, khi mà người ta mà sống, người ta lại mắng mình, mà mình trong ái trong pháp, mình chấp lời họ mắng, mình chấp cái lời họ mắng, thì mình thấy đó là chỉ là vô thường. Mà mình không có thấy được mình vô ngã, thì giữ lấy cái khổ đau cho mình. Không nghe kịp không? Còn người ta lại cái mắng mà mình chấp vô tôi mà gì mà nó lại mắng tôi, thì mình có cái thiện, cái bất thiện. Mình xin lỗi. Mình không nghe kịp không? Hiểu rồi chị. Hợp chưa? Thế thì trong ba cái pháp này nó có cái chủ quan, cái khách quan, cái trung tính. Mấy con nghe kịp không? Cô mấy cô phải biết và mấy cô mới tu tập được và mấy cô mới áp dụng được. Mấy con nghe kèm không? Dạ chưa. Cái này nè là khách quan. Thế nè, đây là trung tính. Cái này là chủ quan. Mấy con nghe kèm không? Mấy con nghe kèm không? Với cái thiện này nè, đây nè, là chủ quan. Bất thiện này nè, là cái này khách quan. Đây khách quan, đây là chủ quan. Cái này là trung tính. Mấy con phải biết dùng. Khi mà ta lại mà khen mình á, mình khởi lên thiện đó, vậy là một cái khách quan mà. Nhưng mà người ta mắng mình á, mình ôm cái đó, mình giận dữ lên cái đó, là cái chủ quan của mình là. Mấy con nghe không? Mình có bất thiện lên gì nè. Mấy con nghe kịp không? Do đó, nếu những người có trí đó, mà họ có cách giải quyết cái tà ký này đó, với cái tập tế này đó, họ sống trong cái vô ký, là cái quả gì tôi đã gieo, tôi trả. Sống tâm chỉ thuộc quả thôi. Chứ không có thiện, không có thiện. Kịp chưa? Vô ký là gì? Di tác và quả gì thuộc. Mấy con nghe kịp không? Do đó nó khi mà người ta sống trong cái thiện mình cũng bị chi phối, sống trong bất thiện mình cũng bị chi phối, sống trong dị thuộc quả nó sẽ trở thành vô hiệu. Biết coi hiểu xin nói không? Hiểu không? Rồi đâm nhiếc rồi không trả lời được. Là cái con trống trò lầm nè, và mình giống như là cái ngọn đèn vậy đó, gió thổi cái bắt đầu lung lay. Mấy con nghe kìa không? Ngọn đèn ở dưới con gió nó không khách nào nó giữ được hết á. Vì cái tâm của con người đó mà mình không giữ được nó như ngọn đèn trước gió. Sai lầm. Mấy con nghe kìa không? Do đó đó, khi mà cái pháp vô thường đã đến cho mình á, thì mình phải sống sao chăng? Vô ngã thì không có khổ đau. Còn nếu mà mình còn hữu ngã đó, thì chuốc lấy khổ đau mình bởi cái pháp vô thường. Chứ thật ra nó không làm gì cho mình được hết. Mấy con nghe kìa không? Người chết ta xót xa, chẳng phải vì thương tiếc. Tu hành chưa đạt đạo, lần lượt khuyên ta. Họ nhìn thấy là cái góc độ, cái pháp vô thường. Chứ mà những người mà chết ta xót xa đó, vì tại vì ta thương người ta, chồng ta, vợ ta, cha ta, mẹ ta, gia đình ta, thì ta chuốc lấy cái khổ đau mà. Mà đâu có là quán nổi được cái trạng thái vô thường này được đâu. Không có việc gì không? Cũng vậy. Khi người ta khen mình á, thì mình bị ảnh hưởng. Khi người ta chê mình á, mình bị ảnh hưởng. mà mặt mũi nào đó người ta khen người ta khúc lại, lại khen người ta chê người ta khúc lại, cái là chê. Mình ở trong danh thái gì lúc nào nó cũng bị chao động mà chao đảo à. Mình sống cái đó với một cái gì kết quả hiểu cái gì vậy? Bởi một cái pháp này gì biết cô biết không, với một cái pháp mà ta gọi là gì kết quả đó là cảnh không rõ hay là cảnh không lớn thì mới coi sống với trong tâm dục dị thục khỏe tâm hữu phật, mới có nghe kịp không? Nên với những các pháp mà và thánh nhân đó, sư bây giờ sư dịch lại đó, sư đọc lại đó, sư coi các quý ngài đó, khi ta hỏi chứ bà có thấy à, ngài có thấy mới có cô gái đó không, ta thấy cảm ơn thôi, tại là ngài chỉ thấy gì vậy, cái tâm nhận thức của ngài đó nhìn thấy cảnh sắc đó với cái trạng thái đó, và ngài giữ cái tâm đó đó, ngài giữ cái đó thôi chứ ngài không có đẹp xấu hay là tướng nguyên tướng khung chung thì nó là gà, mới có nghe kịp không? Cũng như mình cũng vậy đó, chứ mình đón nhận một cái pháp đó mà mình không lấy một cái pháp mà chân tính đó thì mình sẽ có tiếng nguyên, còn cá nhân hay là khách quan chủ quan mình bị tác động chi phối lên, mà có khi không hết nữa, ôm giữ nữa, mới có nghe kịp không? Mang tới đó đó có khi là không cách kia không giải thoát được, mới có nghe kịp không? Nó trình tâm đó, nó không bỏ con có mà không tỏ con có, không lớn không nhỏ con có, dù qua cũng động chút dầu, qua cũng động chút dầu, chạm tới chạm qua chạm tới chạm qua chạm không vô, không vô tới động lực, không mở lộ, nó ngoài lộ không à? Cái đó bài học đó, mà cái đó luyện công phu lâu lắm đó, từ trong nhà cái tới lớp rồi, có nghe kìa không? Hiểu chưa? Đối với cái người mà sống với ái ngã đó, thì họ sống trong trực tính. Bản tính của họ sao họ hiện bài cái liền ái ngã mà bản tính đâu là họ hiện bài cái liền với cái người mà ái pháp đó là họ phải liễu tri được cái thực tính, mà không liễu tri được tính đó họ sống trong cái luật cái trong khác này là họ khổ đau trong đó, mấy cô phải nhớ như vậy nữa hay chưa đó. Giờ sẽ hỏi lại nha, có ái ngã ái pháp cô nghe kèm ha, khi mà người sống trong ái ngã đó, họ sống trong bản tính của họ, họ sống trong ái pháp đó, họ sống trong tâm tướng, nó bị quay trong tâm tướng này mà họ không có giữ được cái tâm mình, mấy con nghe kịp không? Do đó đó, dưới cái người mà có trí á, mà trí này là trí trí tuệ của tâm của Bắc Chánh Đạo đó thì họ mới ra được à, và mình mới giải quyết được cái căn bệnh của mình được à, mấy con nghe kịp không? Chứ còn không được khó lắm, nên á cái bài này nè bên này xin cũng nói mấy con nghe. Như vậy thì khi mà vô cái dòng đu quan tương sinh này đi, mấy con nghe kịp không? À, đi, nè, đi chỉ mấy con cái này, đó, sư học cái quyển sách đó nó dễ là vậy đó, mình có đâu mình xé tới đó mình cầm, thấy chưa? Đó, rồi bắt đầu bắt nghe rồi, mấy con nghe kịp không? Thấy không? Tiền hữu lưng á, mấy con nghe kịp không? Khi mà cái tiền hữu lưng á, cái hậu hữu lưng này xin nói từ hậu lưng nè, cái người mà có khởi ái lên rồi đó, mấy nè. Cái người mà khởi ái lên rồi đó, người coi nghe chưa? Nghe chưa? Xét là giấy tới ra, trời ơi, kêu chứ, giống như sư mẹ kêu. Sư học kêu như vậy đó. Hôm đó ngài tình sự đó, thấy thương ngài lắm, nguyện tâm tạng rồi đó, nguyện mình thấy tâm tạng, quý đó. Cái ngày có ba người vô học cùng đó, ngài lấy dao mà cắt rồi ba liền. Cái nguyện tâm tạng của ngài nó cắt rồi. Trời đất, cái ngài đừng cắt, nói, ông làm miệng dữ vậy. Cho ta học chứ cắt ra hướng lắm, ngài tầm tạo điều kiện sao mình dễ mình học thôi chứ ngài không có chấp vô cái quyển sách này quý người nọ cũng có nên giờ sư học theo ngày sạch sẽ sáng hết tôi cầm cái đầu đi vào tới đó. Cô đứng ở trong cái hậu hữu luân, cô biết không, cái hậu hữu luân đó làm cho cô phải hiểu hậu hữu luân đó là ảnh hưởng từ hiện tại tới vị lai, cái tiền hữu luân á là ảnh hưởng từ quá khứ tới hiện tại, mấy con phải nắm hai cái đó, hai cái mốc thời gian nó mới được, mấy con nghèo. Như vậy thì mình đã sáng nắm hoàn tại, nhớ mình chung cho bài kinh chiếc hàng giả, chiếc hàng giả đó là quá khứ không chỉ tầm tương lai không chậm, ngay hiện tại. Thì mình nếu mà mình đứng trong cái bài pháp chiếc hàng giả mà mình giải quyết trong cái bài viết văn chúng sinh này, thì mình phải nói là từ mốc hậu phủ luôn. Chứ không có nói tiền cũng lần được, mấy con nghe không? À, thế thì khi mình sống ở trong cái thế gian này mà trong cái hiện tại này mình đang còn, thì mình bắt đầu là mình tìm từ, không phải tìm từ cái vô minh, mà tìm từ cái gốc ái của mình và cái thủ của mình. Mấy cô nghe kịp không? Tất cả, thấy không? Vô cô thấy không? Khi mà mình nhìn với một cái pháp về tướng thôi, pháp mà tướng đó là gọi niết bàn đó, thì mình thấy rõ nè. Cái đứa bé nó sinh ra đời á là bàn tay nó nắm lại, nhưng mà người già mà chết đi đó, bàn tay xòe ra, không có nắm nổi, nắm tay nắm chân rồi níu kéo người nhà người thân rồi đó, chứ mà tới khi mà nó buông rồi, nó buông rồi, đã nó đi rồi đó. Nhưng mà đứa bé nó ra rồi đó, là coi như nó khóc nó khé lên, cái tay nó quíu nó nắm nhiều hết á, mình vuốt nó ra con vuốt rồi. Mấy con nghe, khi đến trần gian này đó, với cái áo này đó, con người mình chấp thủ liền. Mình giả cái đó đó, mình phải nhìn thấy đó sự thật. Thì khi mà mình nói mình còn ái, thì cái đằng trong ái đó là nhân, cái thủ đó là cái quả liền. Mà nó không cười, nó kích nhau vậy nè. Nó gợi, nó ngoài khăn. Nó vô giác vậy nè. Khi ái nó có thủ, cái ái nó có thủ liền. Thủ nó có rồi đó, là nó có hủ mà. Nhớ chưa? À, nó cái ái là nó thủ, nó hủ mà. Mấy cô nghe kịp không? Chưa? Khi mình thương cái thân này rồi đó, thế nè, thương cái thân này đó, mình chấp thủ vô cái thân này, mình chấp thủ cái thân này đó. Nên con xin muốn nói con nghe này, để mình cái chỗ này xin chỉ cho cô nghe nè. Nha, thì để đây chút xíu nha, tôi cầm lên xài rồi. Nha. Cái cô nghe kẹp hả? Nè, hủ của ngoài góc là ái à, đúng không? Mà cái này là gián tiếp, cái này là trực tiếp. Mấy con nghe kẹp không? Ái là cái góc của nó đó, cái này là trực tiếp mà, là trực tiếp mà. Nè, mấy con nghe kẹp không? Rồi, chưa? Rồi, như vậy thì khi mà mình thương của mình đây nè, mấy con nghe kẹp không? Khi mà con thương cái thân này, hay thương cái tâm này, thân cái nghĩ này, cái danh, cái sắc của mình á, mình đang thương cái đây nè. Mấy con nghe kịp không? Có hiểu nó mà, nghe kịp chưa? Nghe nghe. Khi thương cái thân này, là mình thương cái sắc. Thương cái nghĩ suy cái này, cái kiến thức của mình, cái sở học của mình, cái tài năng của mình là thương cái danh. Mình nói theo cái pháp xử lý đó, đúng này. Cô đúng không? Nghe rõ chưa? Cho nó chậm chậm lên nghe chậm không? Cái tương sắc này, tương cái thân này, tương sắc pháp. Có nghe chậm không? Mà khi mình thương cái kiến thức của mình, cái tài năng mình, cái hiểu biết của mình, cái trí tuệ của mình, cái mình ái trong cái đó, mình thương giải pháp. Nếu có nghe chậm không? Cẩn thận chưa? Thế thì khi mình thủ muốn cái sắc hay là thủ cái danh, bắt đầu mình lọc ra. Còn cái thủ nó ra cái hủ này đó, là mình thủ cái danh, hay là thủ cái sách, hay là thủ cái danh sách, thì phải lọc nó ra mới được. Được chưa? Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Đó là sự phân tích ra vậy đó. Chứ mình nói xua không được đâu. Mình nói xua không được đâu. Mình học liên quan tinh sinh mà. Này nó có nhân trực tiếp, cái nhân gián tiếp. Nó có quả trực tiếp, cái quả gián tiếp. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Ái là cái nhân trực tiếp, thấy không nè? Ái là cái nhân trực tiếp sinh ra thủ, mà ái là cái nhân gián tiếp sinh ra hủ. Mấy con nghe kịp không? Rồi hủ là quả gián tiếp của ái, mà hủ là quả trực tiếp của thủ. Mấy con nghe kịp gì nào? Nghe chưa? Thủ là nhân trực tiếp, thủ là nhân trực tiếp cho hủ. Mấy con nghe kịp không? Mà ái á, là nhân gián tiếp của hủ. Thì con nghe kịp không? Hiểu không? Mấy danh từ mới còn quen. Thế thì khi mà trong cái trạng thái mà ái duyên thủ, thủ duyên hủ, thì mấy con chuyên theo danh hay là chuyên sắc. Con đi, mấy con không định đó là một cô tắt nghẽn đi. Hey, mấy con nghe kìa không? Giờ sẽ ghi xuống nha, giống nó coi vòng vòng vòng mấy con không nè, đến nè, à, ái này, nhân, tình, đúng không? Thấy chưa, đúng không? Thấy chưa? Rồi, nhân, đúng chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi khấu này. Từ khi mình ngủ thôi à, chứ còn ngồi nghe tỉnh táo rồi mình biết là đúng vậy đó. Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy, chờ anh bỏ ra luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy thì cái câu hỏi này nè, hữu nè, hữu nè, hữu nè, hữu nè, là danh hay là sắc, hay là danh và sắc? À, nè, mình nắm được định vị nó được rồi đó. Lọc đi kìa. Thì nói cái tính chất của cái phụ đó là danh hiệu hay là cái phụ là cái bản chất nó đó. Bản chất ừ. Cái thực tính của nó là danh hay là sắc. Tại vì nếu mà nói phụ thì nó có ngũ thủ quận, ngũ thủ như hết năm cái rồi. Ừ. Cái bắt đầu nó bắt đầu lại rồi. Bắt đầu nó bắt cách ra để mình đưa sư vô. Bắt đầu lọc nha. Mình có ngủ thổ quẩn cái này sao vậy? Đâu? Thổ quẩn. Dạ thổ nó cũng có thổ thanh kiến. Không, không, không. Lộ sư châu lọc cái chất chất lượng bằng. Thế nên không có hỏi cái tính chất mà đang... Ừ, nó sẽ biết cái chất đâu có trả lời. Chết. Nó sẽ biết cái chất đâu có trả lời. Đây này. Đi. Mấy cô nghe chịu không? Nếu như mà cô không định ra được, không tìm ra được đó, mà phân tách theo kiểu mấy cô đó là ngũ thông quẩn rồi đó là sắc thông quẩn rồi danh thông quẩn rồi mấy cái đó đó thì mấy cô muốn nói sao cũng được đó. Sư không biết, tại vì sư không biết, sư hỏi của cô thôi. Cái này mình đang tu mà, không phải là mình học pháp đâu, mấy cô nghe không? Thế này mình phân tích thì liên quan tiên sinh ra, mà nên giờ mình đang đi sống hiện tại và cái tương lai, mấy cô nghe kịp không? Mình đừng có coi quá khứ mình này. Không biết quá khứ tôi làm sao, nhưng mà chờ hiện tại đây, tôi biết tôi đang có hiện tại này. Mấy con người, từ mốc hiện tại này, tôi giải quyết cho tới cái tương lai, tôi sẽ đón nhận những cái gì tôi đang chuẩn bị, tôi đã sửa soạn cho con đường tôi đi tới. Nè, nhất là mấy cô đang lớn tuổi cao niên này nè, mình đang sống từ hiện tại cho tới cái ngày gã đi của mình mà, mình chuẩn bị tương lương mà. Chứ còn bây giờ chi hoài còn nhỏ tôi, ồ, một cầm quá, để cho đám tôi nhỏ nó còn, nó ngồi nó nhớ, nó nhung. Nó ngồi để suy nghĩ đi, còn mình già lo đến hiện tại cho tới như lại thôi. Thì mình có cái tiền hữu lực, mình đi hậu hữu lực đi, tiền mốc ái này. Thế này, cái con em hiện hữu ở trong đời này, mà mình đang sống đây đó, căn gốc đó, với cái liên quan tương sinh này là tiền gốc ái này. Nếu mà mình không có ái, mình không sống trong đời này. Không có ái, mình không sống đâu. Ái rồi thủ hữu, ái thủ hữu, ái thủ hữu, mình làm liên tục tì à. Mấy con nghe không? Thương cái thân mình này, cái mình phải lo, cái để chạy đi mua nhà rồi mua sắm đồ đạc của cải, em nè, đó, từ cái nhà ông nè, đi vô mua IKEA này, rồi mấy xì là đi mua mát nè, đó, giờ thì trong nhà, từ cái nhà có hai phòng, sắm là đủ gà, bàn, ghế, tủ, giường, rồi có tiền mình mua sắm, thủ, đấy. Mấy con nghe kịp không? Thế, rồi chứ. Thầy sẽ hỏi này nè, ái, thủ, hữu là danh hay là sắc hay là danh sắc? Ba đấy, ba không nè. Dạ. Bà hỏi lại nè, bắt đầu hỏi, bà hỏi, để xem, xin đi theo ra đi. Rồi, xin nhắn nói đâu. Xin nhắn nói đâu. Giờ mới còn nó rẻ lên, giờ nè. Cái ái của cô đó là ái dành, ái sắc hay ái dành sắc? không có khi một con chỉ có ai dành rồi cho nên những người ta sanh gì vô sắc giới đó sẽ chỉ vô con nghe thôi vẫn có à ai dành sanh gì vô sắc giới ai sắc vô tưởng phạm thiên sắc giới còn các cõi mà còn danh sắc thì phần còn lại mà chưa rồi đó chưa nói ra luôn rồi ba mươi cõi đó chừng năm cõi còn lại 26 cõi còn lại nhức đầu nấu chút chứ nhức đầu rồi đó nó gõ gõ gõ chữ nó ra nha chúng mà không có gấp đang ngồi nè nếu mà mình không có chánh kiến đó mình không có chánh kiến đó mình không có tâm thiện đó mình không có trí tuệ đó mình không có tu tập đó mình sống trong mãi liền vô con nghe trên câu tình người ta Việt Nam người ta tham sinh quý tử đó người ta sống trong cái trạng thái tham sống tham có sống chứ mà tham tham sống người ta chết rồi thì nghe cũng chết rồi mà ta sẽ chết nữa là cũng là một ai tham sinh này cũng là ai mà quý tử cũng là ai đúng không đó bây giờ cô đang sống như này tham sinh quý tử nè mới bệnh cái là bác uống thuốc liền mà đến uống thuốc là phải con kẹo mới được vô ăn không tiếp con tịch tịch đó bên đây hết rồi đưa này sẽ đưa bên này phải sự cho mới hết đúng rồi đúng không nếu mà cô không có ai sống trong đời này có người nói vậy nè từ cái người có tu không tu người thường người thánh người vậy đó người ta sống lên đó ta lúc nào cũng vậy đó vậy chưa thế thì khi mà cái người mà còn tham sinh quý tử đó họ đang sống trong ai còn họ chấp thủ vô cái tại sao thấy tham sinh quý tử này hồi đó có lý do lý lẽ đâu cả giải thích nó nói ra nhiều lắm tôi không phải tôi tham sinh quý tử đâu tôi sống đây là tôi sống là gì họ nói ra đó là trong cái đó là họ đang thủ đúng không được chưa rồi cái mình nói chứ nếu anh có thủ thì anh có hủ à hướng hiến tôi mới giữ được cái này tôi mới có cái này tôi mới giữ cái kia tôi mới hiện ngủ cái này mấy con nghe không rồi mấy con nghe chưa sư chưa có nói tới cái trạng thái này nha đó này con này con nhìn cái bản đồ này nha nó hay lắm nha sư chỉ cho con nhìn cái bản đồ này nó thẳng bon xuống đây nè nó thẳng bon xuống nè có thấy không nếu mà cô vẽ đúng á thì nó có cái bản đồ thẳng bon nè đó này tình sự này vẽ nó có thẳng bon xuống nè ái hủ nó nằm ở góc bên này ái thủ bên này còn cái sân lão tử nằm bên này mấy con nghe kịp chưa đúng không mấy con nghe kịp không mấy con nghe kịp không thấy chưa bên đây một lĩnh vực đây một lĩnh vực có người mà ái mà thủ nhiều đó già mau chết người nào mà ái thủ hữu nhiều á là già mau chết đi liền nha không có còn giữ được cái tâm đâu nên nó có góc bên này vừa sanh lên nó già lão tử nè nãy nói câu kia con cái người mà không có giữ được cái tâm đó thì đó mà không có giữ được cái trí đó họ sống ở trong cái ái với thủ hữu này nè họ có họ giữ họ sống họ ngủ không được thức mà đó giữ hoài già mau chết còn người ta buông hết rồi ta không có ái ta không có thủ không có hữu thì không có sanh không có lão tử thì không có vô cái chùm đai này vô cái quỹ đạo này mấy con nghe kịp không đó ông na ma na má đó hồi ông có trong hoàng cung đó tối ông ngủ không được nè ở trong hoàng cung tối ông ngủ được đâu mà ông có 7 hàng lính canh mà nửa đêm thức dậy ông chạy ra coi lính canh nó còn thức không mà nếu mà nó không thức á là mình phải thức á tại vì sao có kẻ vô tới khách mình ông là vua mà anh em bà con với Đức Phật mà nên đó lúc mà ông đi tu được đó ông vô trong thời ông đó hạnh phúc thai cái mấy chị ta lên nói chứ ông nèo luyện bùa ông luyện ngầm thần chú nên Đức Thế Tôn kêu tới người dạy đó lên cái hỏi chứ mà nằm mãi coi liền không con thấy con hạnh phúc mà tại vì sao bây giờ con mới thấy con sống trong rừng á con buông bỏ hết con có ai không có thủ không khủng không chắc giữ cái gì hết á và con sống với mình bác với mấy y sống an vui tự tại không cần lính canh đó là con sống không có gì phải lo còn cái người đó mà họ có ái rồi đó họ thủ rồi đó họ hủ đó mấy con nghe không họ sanh họ lão chết thay một cái đó mấy con nghe không thương một cô gái mà không được nha, tối ngày đi gần coi con nhỏ nó có ai không, già chết. Khi mà cô ái thủ hữu là cô già chết bao. Cái gì cũng vậy đó, tài sản cũng vậy đó, người nó cũng vậy đó, của cũng vậy đó, vật chất cũng vậy đó, danh cũng vậy, dắt cũng vậy, mình chính nhân nó mình không được á. Có thấy không, bản đồ nó hay kìa, là tình sự người vẽ cái bản đồ nó thiệt hay à. Mà mình không biết trình, mình không biết trình, mình đọc á, mình tưởng là cái là phá thôi, nhưng mà nó chắc không, hai bên nè, ái thủ hữu nằm bên đây, để sanh ra cái chuyện gì, sanh cái thủ lên đó thì cũng lão tử, sanh cái hữu lên cũng lão tử à. Thấy con nghe kìm không, ái mà sanh lên cũng là lão tử à, già chết liền à, già đi liền cái chết à, nha, ái mà sanh lên á lão tử, thủ sanh lên lão tử, thủ sanh lên lão tử. Mấy con nghe kìm không, hiểu chưa? Mà khi mà mình không thấy được cái pháp đó đó, mình sống theo con pháp chế định ra đó, con pháp tự suy lý đó, thì mình đâu có thấy cái pháp vô thường, vô đau, vô ngã đâu. Nghe không đi à. Ái là vô thường, thủ là vô thường, cho nó có ngã nào trong đây. Ái là vô thường, cô đồng ý không? Mấy cô nhìn là cái ái có ngoài có ngã nào trong đó. Ái là vô thường, thấy không nè, mấy con nghe kiểu không, khổ đau á, đâu có cái đàn ngã đâu trong đây đâu, khổ đau đàn là pháp luôn, mấy con nghe không, ái là khổ, thủ là khổ, hữu là khổ, mấy con nghe không, chỉ có cái vô ngã này nè, hay là cái bản ngã này nè, mình đặt vô trong đó đó, mình mới có khổ trong này, thấy nè, nghe chưa, rồi chưa, rồi, khi mà có thấy này, ái là vô thường, thủ là vô thường, thủ là vô thường, sanh này là ngã, sanh này là ngã, lão tử này là ngã, phải không? Nè, có bản đồ nè, ái này là vô thường nè, thủ này là vô thường nè, thủ này là vô thường nè, sanh này là ngã nè, lão tử là ngã, sanh có ngã, sanh có ngã. Lão tử có ngã, bữa nay tôi thấy tôi già, có ngã, thấy nè, đúng không? Mấy con nghe kèm không? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Giờ đó là mình con tay nè, nếu như mà ái là vô thường, mà mình sinh cái ngã mình lên á, thì mình có khổ. Thủ là vô thường, nhưng mình sinh cái ngã mình lên á, thì mình có khổ. Hữu là vô thường, nhưng mình sinh cái ngã mình lên á, là sinh cái khổ. Mà không khổ nó ứng đâu, nó sinh cái gì, cái già cái chết, nó dẫn mình đi luân hồi. Mấy con nghe kịp sinh đó không? Nhưng con tiên sinh mà. Và trên tại nơi câu đâu, là vì mình đã kiến, mình thấy thôi. Chứ mình có chánh kiến thì mình không có bao giờ bị ảnh được trong cái này. Chứ con nghe kịp không? Chánh kiến là ở đâu? Chánh kiến nằm trên mắt chánh đạo. Mà chính kiến làm cho đâu là tuệ đạo, tuệ đạo phải không nào? Chính kiến nằm trong tuệ đạo, mà chính kiến mà trong tuệ đạo nó là thấy cái gì, thấy trong tiếng đấy. Mấy con kịp không? Mấy con nghe kịp xin không? Hiểu không? Hiểu không? Do đó mấy con nè, ái là vô thường, ái nó có thường, ái là vô thường, nó thay đổi rồi. Cái ái của nó, cái tất của cái ai, cái tính của ai, nó không có thường, nó thay đổi hoài, nhiều ít, nặng nhẹ, mạnh yếu, nó cũng thứ hết á. Mấy con nghe kiểu, mà mình không có giữ nó được, nó nằm ngoài, nó nằm ngoài. Mấy con nghe kiểu, nó bộc phát lên đó là coi như nó đánh đổ con người này, đánh đổ con người này. Mấy con nghe kiểu không? Do đó, trở lại, vậy thì khi mà con niệm đó, kêu này nên là ái, nó là danh hay là sắc hay là danh sắc, tùy trường hợp. Mình mới thức dậy rồi cả nhà, nên mới có phải cân nặng nghe không? Khi mà mình không định được á, mà không định chi được đó, không định định pháp đó, thì con người mình cứ đó, mình nó quay tròn, nó không có tu tập được đâu. Thấy có nghĩa không? Do đó đó, tất cả mấy cô phải nhìn cái việc như thế này thì không. Do đó khi mà người ta hỏi ái là danh, ái là sắc, ái là danh sắc á, thì mình nói chứ ái chỉ có danh mà. Để chừng mấy con nghe kịp không? Thế nè, ái chỉ có danh mà. Để không nghe kịp. Thì lúc bây giờ nếu con nhìn được ái chỉ là có danh rồi, thì cái vô thường, cái khổ đau, cái vô ngã này nó chỉ là danh thôi, nó không có sắc. Và cái thực tính này nó chỉ là thuộc về danh thôi, nó có sắc. Được chưa? Nha. Yeah. Mấy con nắm được nha. Được chưa? Tam tướng này thuộc về danh. Mấy con nghe được không? Được chưa? Được chưa? Phải chưa? Còn bây giờ mình thấy người thương của mình, người thân của mình, họ trẻ nó khác, họ già nó khác. Thế nè, con thấy còn là mình thấy trên danh hay trên sắc. Thấy không? Cái người thương đó, ví dụ như ba mẹ của mình nè, đúng nè, họ thấy hồi cha mẹ của mình còn trẻ đó, thấy không? Còn thấy giờ cha mẹ mình già nè, thì mình thấy cha mẹ cái già khác cái hồi trẻ, là mấy cô thấy trên danh hay trên sắc? Hả? Cả hai. Tại vì mình thấy sắc thay đổi rồi tấm tình cũng thay đổi. Xin ngồi xuống đi. Thấy chưa? Thấy đó, cái câu nói cái bắt đầu là con bung ra liền đó. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa nè, mấy con nghe kịp không? Nghe là nó nghe thấy mình người thương của mình, người thân của mình đó nha. Trước xưa mới tiếng yêu thương gì nha, tiếng người thân của mình như cha mẹ anh em mình nè. Hồi lúc trẻ nó khác, trẻ về già khác, là mình thấy trên cái danh hay là trên cái sắc, hay là cái cả hai. À, mình kêu nè, nó ba này. Hả? Và thấy sắc không mà. Ghê chưa? Sắc nó hoài vậy. Lần 28 tụi bạn cũng có thầm găng rồi đó. Nhé. Mấy cô hiểu không? Nè này, xin nói lại nha. Mấy cô nghe lại nè. Thấy không? Xin nói rõ nè. Khi cô thấy một người thương của mình trẻ như thế này, lớn tuổi như thế này, già tuổi như thế này, phải không nè? Là mấy cô thấy trên danh, trên sắc. Không đừng có nói, mỗi người được tự do nói mà. Không có một, nhưng mà mình nghe đi, mình nghe thôi. Như sẽ hỏi nè, nghe không? Giống như là Thanh Trần nó thấy tình sắc, cô Tịnh Từ thấy tình sắc, rồi bà Bảy bà nói tình sắc, rồi còn mấy cô chưa nói đi. Thì sẽ hỏi lại nè, khi mình thấy một người thương của mình, người cha, người mẹ của mình, họ trẻ như thế này, người già như thế này, làm cô thấy người thương của mình trên danh hay trên sắc? Hãy trình danh hay trên sắc? Rồi chấm nói rồi. Con thì cũng thấy cái vừa danh vừa sắc. Từ 200 tao xuống trăm mấy tao rồi. Bà chỉ có một đề tài ông Michael không á. Không có chứ. Mấy con nói thế đi. Đó. Thì có lý do. Xin nên sẽ hỏi thế nào luôn rồi. Tới luôn rồi tôi rồi. Xin bà hỏi. Nếu mình thấy là vô thường thì nó là danh. Bà đã bảo bà tới chuyện bà đó đó. Khi mà sư hỏi cái đó đó, là sư mới tìm ra được là mấy cô sống trong tính, sống cái ngã hay là sống trong pháp. Thì sư mới tìm ra được cái đó mình mới diệt được hay là chỉ được cái con đường tu tập của họ mới được. Mấy cô nghe kịp không? Nếu mà con nhìn cái hai, mấy cô nghe kịp không? Vừa danh tôi cũng nhìn, sắc tôi cũng nhìn. Thì mấy cô thấy không? Trong hai pháp này chỉ có danh thôi mà. Thì cái ái của mình nó nằm trong cái sắc đó, là trong cái trạng thái mình sống trong cái hiệp thích, trong cái tình động mà. Mình không tâm trung, mình không tâm suy nghĩ được rồi. Và chính cái chế định đó đó, nó làm cái tâm mình nó lỏng đi, nó sai đi, nó không chính xác được. Còn khi người ta sống như trường cái danh rồi, thì giữ cái danh thôi. Và dù cái sắc nó thay đổi ra, ta chỉ thấy cái đó là vô thường của danh pháp thôi. Thì họ không có bị cuốn đọc theo cái trạng thái của sắc, tại cái tâm thức của mình. Có nghe kịp không? Thức dậy mà nó nói. Nghe kịp không? Do đó mình không biết được mình á, làm sao mình tốt? mà nó mà hiểu được mình á, làm sao mình tu. Chứ cái người sống trong cái ngã không à, cái đó cũng là tà kiến mà, mấy con nghe kịp không? Họ sống trong cái pháp họ chấp vô đó là cũng là tà kiến mà. Chỗ đó đó mình biết cái để mình giữa sửa cho họ là họ sống trong cái ngã đó mà tà kiến, họ sống trong cái pháp đó mà họ tà kiến đó, thì mình mới gỡ ra. Nên bà Malika đó, bà Malika đó, bà cấm tất cả các cung nữ không được nói trong hoàng cung là sự là sắc là vô thường. Tất cả cung nữ nào mà nói sắc vô thường là bà đủ liền, bà không cho. Tại vì bà trọng cái sắc của bà. Nhưng mà tới gặp Đức Phật, ngài đang ngài hiện ra hai người cô gái đứng quạt cho ngài trẻ, quạt họ cái ngã xuống chết rồi thành đo cho bụi đó, bà mới thức tỉnh. Ngài ngài cho bà đâu có lấy cái thực tính, bà ngài đâu có nói bà sống trong tham trong ái bất thiện đâu, hiểu không? Ngài đâu có nói cái này, ngài cho bà thấy cái gì? Cái vô thường. Cái vô thường cái đưa tới gì? Cái vô ngã. Rồi đưa tới cái gì? Cái khổ đau mà bà mình chuốc lấy, bà mình giữ không? Ái thù. Mấy con nghe kẹt sẽ nói không? Hiểu chưa? Nghe chị chưa? Mấy con nghe kẹt không? Như thì khi con ngồi thiền, vì sống trong đời, cái tiếp xúc với cái đó, thì mình coi cái bản tính của mình là mình sống trong cái ngã hay sống trong pháp. Mà đa phần đó mà người ta không sống trong pháp được, tại người ta không có trí tuệ mới thấy được pháp. Còn họ sống trong bản ngã đó, họ trong đó tham sân si thì bất thiện là họ sống trong đó. Mà họ không biết cái pháp này đó là cái quả báo của mình. Mà họ trong cái trạng đó, họ chấp giữ đó, ai thù. Vậy chứ nếu mà người mình sống á với cái hậu hữu luôn này là từ cái ái này nè, mà sống trong đời này từ ái làm ngốc trong đời này mình đang có, thì mình sẽ đi cái vòng cái này. Mà nếu mà ái hữu hữu có rồi đó thì sinh lão tử nó tới liền. Người càng nhiều ái nó càng già hoang chết, người càng chấp thủ nhiều càng già hoang chết, người hạ khổ hữu nhiều già hoang chết. Mấy cô nghe kịp xin ai hả? Được chưa? Rồi. Nếu mà mấy cô sống ở trong cái tiền hữu luân, mình coi cái bằng mà tiền hữu luân này, tiền hữu luân này, mấy cô nghe kịp không? Cái gốc của cô là thấy tiền hữu luân nó nằm ở đâu? Mấy cô thấy từ vô minh duyên hành duyên thức không có. Mấy cô sống từ trong cái trạng thái gì? Danh sách này đi lên này. Cái tiền hữu luân này là cô đánh bình trị bình phí tiền ta trả trước. Từ danh sách để cô gà cái sáu cần tiếp xúc nó sinh cảm thọ, mà trong cái đó đó nó hiện bài cô cái gì không còn biết được hết, vô minh như là như thế. Hiểu chưa? Chứ mấy cô không sống từ cái vô minh, móc cái bản đồ của đó ra, mấy cô nghe không? Mấy cô ở đâu? Mấy cô đang ở đâu? Mấy cô đang ở trong danh sách, đúng không? Trong bản đồ nè, bình tâm với tay trái nó cắt đồ xuống này, nhà tình sẽ cắt mà sống từ danh sách hả? Đó, tại vì con không biết dùng, bữa nay cắt nghĩa gọi về dầm lại. nhưng mấy cái bản nêu này nè, cái bản nêu này nè, mà nếu mà sư chỉ đó là không có đi vậy, cái này phải vô đây nè, cái bộ này phải vô đây nè, tại vì đó là 23 tâm ngũ thiền. Nhưng mà bây giờ mình tụng cái đây là chắc lắc rồi. Mấy con nghe kìa không? 23 tâm ngũ thiền là cái 12 tâm vô sắc giới này nè, nó phải nằm đi được thẳng lên xuống đi, chứ không phải nằm thật ra vậy. Không phải. Mỗi một cái đó, ta làm ta có tác ý đó, mà ta có cách dùng pháp đó nè. Mấy con nghe kìa không? Nè, khi mà con nói với tầng tiền ngũ lưng thì bạn ở đâu? Tôi đang ở danh sách. Thì trong danh sách đó thì bạn có đang có gì? Tôi có lục xuất. Em nói, tôi có lục nhập nè, tôi có sáu căn, tôi tiếp xúc sáu trần. Thì xúc nào có, nó có thọ đó. Trong khi mà xúc và thọ nó có rồi đó, thì là con đang ở trong cái trạng thái vô minh. Rồi cái đó cho lăn qua cái hành, qua cái thức của cái vô minh nó tác động, chứ không phải nằm trong danh sách này. Nếu kêu nè, giờ xin có ví dụ nè. Thiếp nè, tại sao người ta vô rừng? Người ta vô rừng đó, người ta đi lạc lối. Người ta đi biển, đi đi lạc đường. Thế đi trên hay không, ta mắc hướng. Tại sao? Nếu cô nghe chừng không? Đấy, do đó nó khi mà ta vô rừng đó, ta phải có la bàn. Mà ra biển đó, ta phải có hai bàn. Đúng nè, đi trên hay không, ta phải có không bàn. Nó có bản đồ á, nó chỉ đường đông tây nam bắc à. Có đi từ trên đường lộn mình ấy nè, mình phải có địa bàn à. Mình còn chạy mình hình hướng nè, nên chiếc xe nó còn đây là sao west nè, west nè, tây west nè, north nè, đó trên mấy cái xe đó làm cái coi sao khi mà cô đi vô tới cái trạng thái mà thọ rồi đó, thì mấy cô biết cái thọ này nó là một khối làm cho cô lạc lối trong cái vùng mình này. Và cô mất đi một cái sự định hướng. Cái người mà vô thọ đó, ngay cả con thú của mình, khi mà nó sai cái mùi thú của nó, nó ăn được con mồi rồi đó, nó thọ nó rồi đó, là vô mình đâu biết cái sự nguy hiểm đó làm sao được nó. Có người mình cũng vậy, khi mà đã thọ rồi đó, ngập trong cái thọ đó, thì mình lạc lối đi. Vô mình bắt đầu là mình tạo tác theo cái của vô mình làm hành. Hành nó ta trao cho mình có cái thức của cái vô mình của hành. Chứ không có làm chủ được. Nếu con nghe kịp xin nói không? Thấy sợ chưa? Vậy nó coi đâu? Bà nói danh sách. Sợ hỏi con coi đâu? Bà nói danh sách. Con nghe được không? Vậy mình nói chút xíu ngáp, ngủ rồi đó. Vậy sợ hỏi mới coi đâu? Ở trong lớp. Thì đạo giờ, bây giờ coi đang ở đâu? Hẻm nè. Mấy cô đang ở đâu thì mấy cô trả lời tôi đang trên tiền hủ lưng hay là tôi đang hầu hủ lưng. Thì khi mà cô biết cô đang ở trong cái tiền hủ lưng á thì mấy cô biết mình ở vị trí nào, tôi đang ở vị trí sao. Khi mà cô đang sống với cái hầu hủ lưng á thì cô đang ở vị trí nào, tôi đang ở trong ai, thì mình mới tìm rõ cái được. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu không? Chắc chưa? Có chưa? Để sẽ hỏi, hãy chắc rõ rồi chứ mà hỏi. Không có nghe kịp không? Nói chưa? Vậy mấy cô đang ở đâu? Không à, sư quốc con ở đâu, con ở đó. Trời đất. Ớm à, mấy cô ở đâu? Mấy cô đang ở đâu? Mấy cô đang ở đâu? Mấy cô đang ở đâu? Nó sặc lắm cái kìa, nó đang uống nước đâu con, mà nó sặc nó cũng qua bên này sao đó, có nghe không? Được chưa? Được chưa? Mấy cô nghe không? Khi mà người ta hỏi mình bây giờ mình có đang học, tại mình đang học tới tiền hữu luân hậu luôn trong ta liên quan tiên sinh nè, vậy đó, thì mấy cô thấy nè, khi mà cô không có pháp á, mà cô không có nghiệm mới được đó, thì mấy cô bắt đầu là gì? Cô phải định vị mình đang sống trong danh sách, tức là cái người mà đang sống trong danh sách là họ chưa có tiếp xúc pháp như tiếp cận cảnh. Hay có nghe kịp không? Nghe chưa? Nghe kịp ha? Không nghe kịp ha? Nghe chưa? Để sẽ chỉ cho nghe. Khi được hoàn thiện sinh. Nghe. Khi mà cô không có pháp thì cô đang ở đâu? Cô đang trong danh sách. Trong danh sách nè. Đang. Nghe chưa? Cô nắm nào? Và khi mà trong danh sách này đó, nhé, trong danh sách này đó, mà cô mà để cho cái tâm mà bắt được cảnh thì cô bắt đầu là mở lục nhập, là cô đi nguyên qua con đường lộ ngũ môn hẳn nè, hay cô đi qua cái lộ ý môn đó đấy. Cô phải nói họ cứ sống hết trong cái đường lộ ngũ môn, một trong năm ngũ môn nhắn gì thì thiệt ha, hay sống trong ý môn phải chưa? Rồi lý từ tử đó, từ đó đó mới con nghe kịp không? Khi mà căng nó tiếp xúc với trần thì nó có cái xúc, mấy con nghe cảm không? Xúc nào? Xúc của ngủ hay là xúc của ý? Tại vì nó xúc nó có ba con mấy ông nè, còn đúng không? Nè, tôi xin nói cho xúc của các bà nè, em nè, cái đấy đây nè, nè, thần kinh, đây nè, cảnh sát. Cái này đúng không? Còn chưa? tâm. Nhận tích ba cái này nó hộ lại đó. Biết con nghèo không? Biết chưa? Nó nghe được một cái gì? Hả? Nhận xúc, khỏe nè. Nhận xúc. Mấy con nghe không? Nhận xúc này là danh hay là sắc? Nhãn xúc là danh hay sắc? Là danh. Pháp. Khi mà có định danh được, nó là danh pháp, nó không còn đặt vô lỗ ngô. Nó thuộc là ý thức. Lỗ tùng na. Mấy gà này. Mấy con nào? Thế nhé. Mấy con phải cảm lại. Ba cái nó vô mới thành một. Thấy không nè? Tâm nhận thức. Hành kinh nhãn và có cảnh sát thì ta có một cái nhãn xúc. Mấy con nghe được không? Nghe chưa? Nè, nó có một cái nhãn xúc. Mà nhãn xúc đó mà cô đứng là trong cái đó đó, mà cô nghiệm được cái nhãn xúc đó thì nó thuộc là danh pháp. Lúc bây giờ là lỗi môn có bọc lên, lỗi môn nó bọc lên, nó qua khỏi lộn ngũ môn rồi, qua lộn nhãn môn rồi, lỗi môn nó bật đột lên. Lúc bây giờ là con nhìn vô trong cái danh pháp thôi. Mấy con nghe kịp không? Còn nếu như á mà cô không có nằm ở trong cái danh pháp này mà cô đi trả ngược lại với cái phạm mà hiệp thế đó, hay là mình nghiệp chứa định đó, thì lúc đó là cô sẽ đi lên cái trạng thái gì? Thích và không thích, đẹp hay là xấu với cái nhãn pháp này, cái nhãn xúc này, đúng không? Tôi thấy cảnh đó tôi thích là mấy cô đi tiếp trong cái lộ nhận pháp môn đó, không nghe kịp không? Yeah. Chứ không có lộ chấp lộ ý môn này chỉ trình. Thì lúc bây giờ đó, ở đây đó là cô chỉ nhìn qua cái tâm tức. Còn nếu như mà cái này mà nó đang trang nhãn xúc này nè, mà cô đi tiếp đó đẹp xấu thích không thích đó thì cơ quan thực thực thực là cái người đó đang sống trong cái ngã nhiều hơn sống trong pháp. Chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Đó. Thế có nghe hiểu không? Hả? Thì nè. Khi mà có nhãn xúc á thì nó ra nhãn thọ. Thấy? Mà nhãn thọ rồi đó thì nó luôn vào vô mình hành. Nó xoay. Còn nếu như mà cô qua cái khu này đó thì nó vô trong cái gì? Ái, thủ, phụ, sanh, lão, tử. Nên con nắm nó được chia liên quan cuộc sống. Đó. Nó đi chủ luôn nè. Mấy con nghe kịp không? Nhớ thì giữ liên quan tiên sinh, giữ liên quan tiên sinh mà người trí đó họ nhìn vô đó họ thấy toàn là danh pháp. Với cái người mà hiện thế đó, người không trí đó, họ sống trong tập khí đó, họ hình thành đó là có danh có sắc. Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Chính do đó đó, với cái trạng thái đó đó, nó làm cái vòng tròn liên quan tự sinh. Nhân quả nó xoay. Nhân quả xoay. Với mãnh lực của nó là cái gì? Là duyên sinh duyên hệ. Chứ không có con tô ta trong đó. Mấy con nghe kịp không? Do đó, khi mà mình muốn học được cái pháp đấy đó, chứ nói với cái phần mình tạc kiến này đó, mà cô đang có trong trang sách đó, chứ chưa nói cái phần tứ trường lậu nữa kìa, quát phần lậu còn hay nữa, hay lắm, trời ơi, bốn pháp là cái điều là đặc biệt lắm mà, chứ con nghe kìa không? Ừ, chứ con nghe hả? Do đó đó, bây giờ mình quay trở lại, khi ta nói tới tà kiến á, là ta không có chánh kiến, khi mà ta có chánh kiến á, là ta phải không trong chánh kiến của ba chánh đạo, chứ con nghe kìa không? Chứ không phải chánh kiến trong cái tri thức hay là kiến thức. Mấy con nghe kịp không? Đó là ai? Cái thứ ba nữa đó là khi mà mình thấy có tà kiến đó thì nó nằm trong một trong bọn của bọn tham phân. Tà kiến nó là một trong bọn tham phân. Nghe kịp không? Nè. Nghe chưa? Tà kiến đó là một trong bọn tham phân. Hai. Tà kiến, ngã mạn. Khi có tà kiến đó thì có ngã mạn. Khi có ngã mạn thì có tà kiến. Tà kiến là tương ứng kiến. Tâm tham tương kiến, nghe bạn đó là tâm tham bắt đường kiến. Thấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Thế thì tâm tham mà bắt đường kiến là họ sống trong ngã pháp. Thấy con nghe kịp không? Còn nếu như mà tâm tham tương ứng kiến là họ sống trong tà kiến. Thấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Nhớ chưa? Nhớ nha. Thấy con nghe kịp không? Do đó nó khi mà mình muốn giải quyết được cái tâm mà có tà kiến, dù là ngã hay là pháp, dù là ngã mạn hay là tà kiến, tương ứng kiến hay bất tương kiến đó, của bọn tham phận đó, là nó đều nằm ở trong cái bọn gì? Tập đế. Đều nằm trong bọn tập đế. Đều nằm trong bọn tập đế. Tập đế nó gồm có hai: ái ngã hay ái pháp. Mấy con nghe chuyện không? Ái ngã sống trong thực tính. Ái ngã sống trong thực tính. Ái pháp sống trong thực tướng. Mấy con nghe chuyện không? Trước trạng thái đó thì mình bắt đầu mình mới xác định được cái người mà muốn giải quyết được liên quan tiên sinh mà họ đang đối diện, họ đang có mà lấy cái đèn mặt mình đã được thấy đó, họ có định vị được họ tôi đang trong tiền vũ linh hay là tôi đang sống hậu vũ linh. Tiền vũ linh là bắt đầu từ danh sách, danh sách mới lên. Mấy con nghe không? Nó đi vào một dòng danh sách và lục nhập và quan xúc xúc duyên họ mấy năm chuỗi gài qua đi dọc dung mình. Còn nếu như mà họ trở lại trong cái trạng thái của cái tiền hậu hữu lưng đó, họ từ cái ái, thấy không nè, họ bắt đầu danh sách, họ qua trở lại hậu hữu lưng đó. Từ cái ái đấy thì họ bắt đầu có gì, có cái thù, có hữu, là họ có sinh cái lão tử dưới cái pháp họ đang sống. Nếu có nghe kịp không? Mà những người đó đó là họ thấy được cái tức tức vô thường của đại viên ngã. Còn nếu mà họ thấy tức tức vô thường của đại viên ngã này đó thì họ không bị chi phối bởi sanh lão tử, mà nhìn cái pháp trên đó họ đã giải thoát. Mấy cô nghe kịp không? Cơ chưa nắm được chưa? Hết chưa rồi ha? Sẽ hỏi lại, sẽ hỏi lại. Mấy cô trong đầu mình chư tăng tụng kinh đó là ngoài cái tham mát sanh ni là một kinh pháp tụ đó, của sala tham ma, của sala tham ma và các tăng tham ma đó, thì các ngài đều đọc bài anicca và patijasankhara đó, phải không? Còn ngài nói cái anicca patijasankhara, sankhara patijas, vinyana vinyana patijas là ma rupa. Nhưng mà tới phần cái ngài nói lại như này, avicca đó mà nếu của thái đó thì cái bằng vinyana nó mắt, đúng không? Sankhara mắt. Và sáng khá mắt đó, thì nguyên nhân á mắt, nguyên nhân á mắt thì cái nam áo ba mắt là cái phần đó là chúng mình mà diệt thì nó hành diệt, hành diệt thì là thức diệt đó là họ đọc ngược lại, cho nó không nghe kịp không? Cho đó họ đọc xuôi đó là sanh, đọc ngược lại là diệt, nhưng mà từ gốc từ là chúng mình đó, cho nên ngày không đi từ cái lão tử đi lên, nó không nghe kịp không? Nhưng dưới một cái pháp mà mình đang học á, những cái tiền luân hữu luân đang đó, với cái tiền hữu luân đó gốc từ ái, cái hậu hữu luân đó là gốc từ ái, còn cái vô cái mà tiền hữu luân đó là chứng minh hay là cái bằng chính xác đó thì mới có phải biết cách dùng mới ra được. Nên chị không, nên con nghe kịp không? Nhớ chưa, khi ta sống với cái ngã là ta phải tìm cái thực tính của mình, cái bản tính của mình, nên con nghe kịp không? Mà nếu mà con sống trong cái pháp đó mà con phải tìm được cái pháp thực tính của mình. Người sống trong Phật pháp là họ phải tìm trực tiếp, thì pháp nào là vô thường thì pháp đó là nó sẽ khổ đau. Mà nếu người ta có hậu ngã thì chuốc khổ đau bởi pháp vô thường. Mà ta vô ngã ta bẻ gãy cái vô thường không bị khổ đau. Do đó đó, với khi mà cô tiếp xúc với đó, khi cô tiếp xúc với pháp hay tiếp xúc với vô cảnh hay đối tượng, lúc nào cũng vậy đó, mình chỉ nhìn đó là một sự vô thường đến với mình và mình đây cho phải diệt ngã thì mới ra được, mới có việc đó. Chứ còn mình giữ lấy cái ngã của mình, cái ngã dù là tiểu ngã hay là cực ngã, đại ngã, bản ngã hay hữu ngã đó, mà chỉ chút lấy cái khổ đau mình. Nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó đánh đập tôi, nó sát hại tôi, ai ôm niềm quán hận đó, hận thù mãi không vui. Nó mắng tôi, nó đánh đập tôi, nó sát hại tôi, không ôm niềm quán hận đó đó, hận thù đó, đắc bại mình. Đức Phật ở đây, mà cái người mà không ôm hận đó, tức là họ chấp vô cái ngã của họ đó, thì cái pháp như thường đó, nó làm cho họ khổ đau. Nên có nghĩa không? Còn không đó, nó mắng tôi, mình chấp cái ngã tôi. Nó có cười, chấp ngã tôi là chấp danh pháp, chứ không phải chấp cái bản sắc, sắc pháp này. Mới có nghe kịp không? Có biết không, cái sắc mình có hoại đi nữa, 5 tháng 10 ngày, 5 tháng 10 ngày, mình hoại đi đó. Nhưng cái danh pháp đó, nó theo mình mãi cho từ đây tới cái sau. Mới có nghe kịp không? Do đó đó, mình nhận thức điều đó. Mới có nghe kịp không? Do đó là cái pháp đó, nếu mà mình sống trong pháp, thì phải tới lấy tầm cương. Còn nếu xong cái bản ngã đó, thì sẽ trần thực tinh. Cái bản ngã của mình sống trên thực tính. Mấy con nghe không? Cái bản ngã mình không sống trên thực tư. Nếu mà mình đã sống trong cái bản ngã, mình sống trong thực tính và bị chi phối bởi thực tính. Còn cái người mà sống trong pháp đó thì phải thấy thực tướng chứ còn không đó. Không thấy thực tướng là mình sống trong khổ trong cái tầng tướng này. Mấy con nghe kèm không? Đó là biết là gì? Tà kiến hay sai chấp lạc. Mấy con nghe kèm không? Họ tình nghĩ được này. Đã chưa? Từ sao ta tiếp tục nữa. Theo quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin tạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, ngài vua trời Đế Thích, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ như quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, tâm phúc tăng thọ, tâm phúc tăng thọ, tâm hưởng cảnh qua trời các quý ngài đang trú ngụ, tâm hưởng cảnh qua trời các quý ngài đang trú ngụ, xin thành kính, hồi hướng quả phước bao này, hồi hướng quả phước bao tất cả chư thiên, tất cả cửu quyền thất tổ, tất cả cửu quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã qua vãng, của chúng con đã qua vãng, xin hoàn thị với quả phước bao này, xin hoàn thị với quả phước bao, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, được hay biết, cũng được hay biết, đạt được tăng phúc tăng thọ, đạt được tăng phúc tăng thọ, đạt được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đạt được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin hồi hướng quả phước báo này, xin hồi hướng quả phước báo này, đến linh đã qua giảng, đến lượng linh đã qua giảng, lê thị kim dung, lê thị kim dung, lê văn lập, lê văn lập, hoàn thị quả phước báo này, xin hoàn thị quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, hay biết, cũng được hay biết, đạt được tăng phúc tăng thọ, đạt được tăng phúc tăng thọ, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đạt được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại tiền, của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, xin được tai qua nạn khỏi, tâm bệnh được tiêu trừ, tâm bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, thân tâm được an lạc, thân phúc tâm thọ, thân phúc tâm thọ, thân hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đã hưởng cảnh quả phước như ý nguyện, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, cầu an cho, xin cầu an cho, phi phi phi phi, Robert Matthew Bogan,